Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318. Chi Viện Đến. A Còng Quân. Stuttgart Hải Vực. Nơi này là Dâu Trắng thống trị Hải Vực, bất quá ở vào biên giới bộ vị, mà lại Dâu Trắng chiếm cứ địa bàn là tất cả tứ hoàng bên trong tối đa cũng khổng lồ nhất. Oanh, oanh, từng mai đạn pháo xẹt qua chân trời, rơi xuống trên mặt biển, nổ bọt nước bắn tóe bốn phía. Chỉ thấy ba chiếc treo khác biệt đoàn hải tặc cơ sĩ thuyền đang từ hai cái phương hướng truy kích và tiêu diệt một chiếc nhìn qua có chút tàn tạ. Tựa hồ là kinh lịch một trận đại chiến thuyền. Chiếc thuyền này cột buồm bên trên treo đại biểu quỷ thủ cơ sĩ. Bong tàu bên trên, Kaku đang đứng ở nơi đó. Hắn một đầu cánh tay đánh lấy băng vải treo ở ngực. Băng vải bên trên có vết máu loang lổ. Phần eo cũng ngang quấn lấy một đầu băng vải. Mơ hồ có vết máu tràn ra. Thương thế không nhẹ. Đúng lúc này, một viên đạn pháo từ không trung rơi xuống. Thẳng tắp đánh tới hướng Kaku đỉnh đầu. Oanh! Một thân ảnh nhảy lên một cái. Phóng hướng thiên không. Dùng nắm đấm đem viên kia đạn pháo oanh sụp đổ ra. Đang tràn ngập khói lửa xa sút về trên thuyền. Thân ảnh lộ ra rất là chật vật. Giống như cũng trải qua một trận đại chiến. Thầy Kaku ngăn trở một viên đạn pháo Bruno. Cắn răng nhìn qua đuổi theo mà đến băng hải tặc Dâu Trắng dưới trướng ba chiếc thuyền hải tặc. Kaku, tiếp tục như vậy chúng ta có thể muốn không ngăn được. Tiếp tục kiên trì. Chấm ngoặc kép. Kaku thương thế nghiêm trọng. Nhưng cả người lại một mặt lãnh nghị biểu lộ. Sừng sững trên bong thuyền. Siliev đội trưởng đã ở trên đường. Oanh. Một viên đạn pháo rơi xuống, nện ở thân tàu biên giới chỗ, để cả con thuyền lung lay một chút. Rất nhanh một toàn thân là nước người từ trong khoang thuyền hốt hoảng chạy ra. Nói, Kaku đại nhân, mạn thuyền bị tạc mở một cái hố. Nước tiến đến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kaku hơi cắn răng. Nói, Kumadori đâu? Để hắn đi hỗ trợ, đem động trước chán. Thân tàu biên giới bị tạc mở một cái hố. Muốn chắn tự nhiên không dễ dàng như vậy. Mà lại hắn cùng Zabra, Bruno ba người đều là năng lực giả. Chỉ có thể để thứ tư Kumadori đi hỗ trợ. Vâng, thế nhưng là dạng này phải mạn thuyền liền không ai phòng ngự. Không quản được nhiều như vậy. Kaku trầm giọng mở miệng. Nói, tóm lại chiếc thuyền này còn không thể chìm. Khoảng cách gần nhất hòn đảo cũng còn có một đoạn lộ trình. Nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh, có thể bằng vào nguyệt bộ bay qua. Nhưng bây giờ phần lớn người đều là tổn thương cực khổ thân thể. Không có thuyền chắc chắn táng thân biển cả. Bruno từng môn trái cây mặc dù có thể không khí mở cửa, vượt qua nhất định không gian, nhưng lại có khoảng cách rất lớn hạn chế. Tại hai cái hòn đảo ở giữa mở cửa bằng năng lực của hắn căn bản làm không được. Kaku, chấm ngoặc kép, Bruno sắc mặt có chút trầm thấp. Nói, còn có thể tới kịp sao? Băng hải tặc Dâu Trắng hành động tốc độ rất nhanh. Bất quá bọn hắn chạy trốn phương hướng là hướng nhà mình đại bản doanh chạy trốn. Mà lại đã truy đuổi thời gian rất lâu. Nhất định có thể, Kaku lạnh lùng mở miệng. Nói. Siliev đội trưởng có lẽ không thể nhanh như vậy tới. Nhưng khoảng cách gần nhất tam phiên đội người cũng sớm đã xuất động. Băng hải tặc Dâu Trắng giống như là tổ ong vò vẽ. Đâm lên một chút liền nháy mắt như ong vỡ tổ trào ra. Nhưng quỷ thủ đoàn hải tặc cũng giống vậy. Bây giờ quỷ thủ đoàn hải tặc thế lực lưới bị từ từ trải rộng ra. Tọa trấn vạn nước hải vực Siliev cơn mưa mấy người tới có thể sẽ chậm. Nhưng còn có cái khác phiên đội người cách thêm gần, mà lại càng đã sớm hơn xuất động. Oanh, oanh, oanh, bởi vì thuyền cách xa nhau khoảng cách đều rất xa. Băng hải tặc Dâu Trắng dưới trướng mấy chiếc thuyền đều là xa xa pháo kích. Bình thường công kích từ xa đều đánh không đến Kaku bọn người cưỡi thuyền. Tại thế giới mới sẽ nguyệt bộ không ít người, nhưng cũng sẽ không rất nhiều. Tối thiểu nhất cũng đã làm bộ cấp bậc. Cái này mấy chiếc băng hải tặc Dâu Trắng trên thuyền sẽ dùng nguyệt bộ cán bộ không có mấy cái, nên cũng không dám đạp trên nguyệt bộ độc thân phóng tới Kaku đám người thuyền. Tiếp tục cho tao anh. Dùng sức, đừng ngừng a. Ba chiếc râu trắng dưới trướng trên thuyền. Thuyền trưởng cùng cán bộ đều giơ đao kiếm. Chỉ huy thuộc hạ lắp đạn pháo oanh kích ca cu đám người thuyền. Nhưng hải tặc thuyền dù sao cũng là hải tặc thuyền. Hỏa lực uy lực xa không đạt được quân hạm trình độ. Cho dù có ba chiếc thuyền, hình thành đạn pháo lưới cũng vô pháp trong thời gian ngắn diệt đi ca cu thuyền. Ca cu đám người thuyền là nhẹ thuyền buồm. Nguyên bản tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Nhưng bởi vì thân tàu bị hao tổn, hiện tại cũng vô pháp làm được hất ra râu trắng dưới trướng thuyền. Chỉ có thể như thế không ngừng đào vong. 1 giờ, 2 giờ, thời gian từng chút trôi qua. Ca cu thuyền bị hao tổn càng ngày càng nghiêm trọng. Dần dần đã có chút không chịu nổi gánh nặng. Mà vừa lúc này, hai viên đạn pháo đột nhiên tinh chuẩn xẹt qua hai đạo đường vòng cung. Hướng về thân tàu, một viên đánh tới hướng bong tàu. Một viên đánh tới hướng cột buồm. Bruno chặn đánh tới hướng bong tàu viên kia. Nhưng đối đánh tới hướng cột buồm lại là không thể ra sức. Oanh! Khói lửa tràn ngập bên trong. Viên này đạn pháo chính giữa cột buồm đỉnh. Răng rắc. To lớn cột buồm. Đỉnh chóp ước chừng 1/3 bộ phận. Đầu gỗ vỡ nát vẩy ra. Đứt gãy ra. Mà buồm cũng là theo cột buồm đỉnh chóp đứt gãy. Mà không cách nào lại nhận gió trở thuyền. Làm cho gọn gàng vào. Ha ha ha, lần này xem bọn hắn còn thế nào chạy. Râu trắng dưới trướng ba chiếc trên thuyền. Truyền đến một trận nhe răng cười thanh âm. Ca cu người trên thuyền, nhìn thấy cột buồm đứt gãy, thì đều là sắc mặt biến hóa. Không có buồm, thân tàu liên động lực cũng bị mất. Người phía sau lập tức liền có thể đuổi theo. Ta đến, Bruno khẽ cắn môi. Thả người nhảy lên đi vào cột buồm để mắt tới. Bỗng nhiên ôm lấy gãy mất kia một đoạn cột buồm. Ngạnh sinh sinh dùng lực cánh tay đem đặt tại kết thúc trên cành. Dạng này không được. Hắn không chống được bao lâu. Ca cu ngẩng đầu nhìn phía trên. Sắc mặt như cũ có chút kiềm chế. Nếu như là trạng thái toàn thịnh. Bằng Bruno lực lượng. Ngạnh sinh sinh bóp chặt cột buồm ngược lại là có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng kinh lịch một trận hải chiến, cùng đến bây giờ còn không có yên tĩnh xuống truy đuổi chiến. Bruno căn bản không có nhiều thể lực, kiên trì như vậy không được bao lâu, mà lại cột buồm nhận nghiêm trọng phá hư, cũng đã không cách nào lại đạt tới trước đó thuyền nhanh. Nhưng, ngay tại ca cu nắm đấm siết chặt thời điểm, ôm cột buồm Bruno bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa mặt biển. Trên mặt lộ ra một kinh hỉ biểu lộ. Ca cu, chúng ta người đến. Ca cu nghe vậy cũng là thần sắc đại chấn. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy bên kia mặt biển bên trên xuất hiện ba cái bóng thuyền. Đứng tại ca cu bên cạnh hoa tiêu. Xuất ra kính viễn vọng nhìn thoáng qua. Thấy rõ ràng ba chiếc thuyền đều treo quỷ thủ đoàn hải tặc cờ xí. Mà lại đánh dấu ra ba số lượng. Là tam phiên đội tiếp viện. Hắn để ống nhòm xuống. Cả người cơ hồ đều muốn vui mừng nhảy dựng lên. Loại kia gần như tử cảnh. Chợt tuyệt sử phùng sinh cảm giác. Bất kỳ người nào cũng không thể lại giữ vững bình tĩnh. Ca cu hít sâu một hơi. Cầm qua kính viễn vọng nhìn thoáng qua. Nói. Ba chiếc thuyền. Xem ra là đại bộ đội xuất động. Mặc dù tam phiên đội đội trưởng Fisherman không tại. Nhưng phó đội trưởng cùng dưới trướng các cán bộ. Cũng đều là thực lực nhân vật xuất sắc. Cùng bọn hắn cũng là thường xuyên liên hệ. 6 phiên đội đội trưởng là Robin. Mà ca cu bây giờ chức vị. Thì là 6 phiên đội phó đội trưởng. Zabra cùng Bruno bọn người thì theo thứ tự vì tam tịch tứ tịch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.